Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 561, 561 nhất định phải rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Loa, đơn giản, vấn đề nhỏ. Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai tìm thấy bất kỳ dấu vết của cô. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy dòng tin nhắn của Tiểu Loa, lòng cô hơi lắng lại. Bằng cách này, chỉ cần cô rời đi, Lăng Mặc sẽ không thể tìm thấy cô, phải không? Hạ An Nhiên sờ sờ bụng, trong mắt xẹt qua một tia chua xót, nhưng sau đó trở nên kiên định. Nhất định phải rời đi, mặc dù cô cũng biết việc rời đi lần này nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức tiếp theo. Đặc biệt là phía Thu Khanh Khanh, nhưng bây giờ cô thực sự không thể quan tâm đến điều đó. Hạ An Nhiên nhìn về phía cánh cửa đối diện, thật sự xin lỗi Thu Khanh Nhanh, lần này tôi lại tùy hứng. Chỉ có thể hy vọng rằng chiếc đĩa USB mà cô ấy đưa cho cô kỳ có thể tạm thời ứng phó được phần nào đó. Hạ Chiết vốn là muốn uy hiếp Hạ An Nhiên, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị đe dọa. Hạ An Nhiên không một chút sợ hãi. Hạ Chiết không hiểu cô ấy không sợ sau khi Lăng Mặc biết chuyện này, cô ấy sẽ mất hết tất cả sao. Hạ Chiết tâm trạng rất kém, vì vậy hắn đi đến quán bar để uống say. Khi đang say, một người phụ nữ xinh đẹp đã chủ động đi tới bắt chuyện. Hạ Chiết mơ hồ và cảm thấy người phụ nữ này rất giống Hạ An Nhiên. Trong một khoảnh khắc, hắn không thể kiềm chế được cảm xúc, bước tới túm lấy người phụ nữ, bóp cổ người kia và giận dữ gầm gừ. Sao cô không nghe lời tôi? Tôi sẽ giết cô ngay bây giờ. Hạ An Nhiên biết rằng ngày hôm sau sẽ có một trận chiến cam go. Lăng Mặc chắc chắn sẽ không để cô chạy trốn khỏi mắt anh một cách dễ dàng. Hơn nữa, Quý Phong, người đang bảo vệ cô cũng đang trông chừng ở bên ngoài. Cô ấy muốn nạp lại năng lượng cho mình, cho nên đã ngủ rất sớm. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ sáng, bên ngoài có vài tiếng gõ cửa. Hạ An Nhiên ngủ rất tỉnh, nghe thấy tiếng động cô sững sờ đứng dậy khỏi giường, mơ mơ màng màng khoác áo, trong lòng buồn bực đi về phía cửa. Mở cửa ra và thấy có một chiếc túi ở cửa. Hạ An Nhiên bị đánh tỉnh khi nhìn thấy chiếc túi này, sau đó cầm chiếc túi đi vào. Đây là danh tính giả mà Tiểu Loa đã chuẩn bị cho cô ấy. Hạ An Nhiên kinh ngạc, Tiểu Loa nhanh như vậy, chỉ là nhìn bầu trời bên ngoài. Lúc này nếu cô rời đi cũng hơi đột ngột nên cô quyết định đợi thêm một lát. Không biết là chờ để xuất phát hay là chờ một người vốn dĩ không rời khỏi được. Cách chương.